Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, thứ 619 chương Cù Cơ Cù Nhằng còn thể thống gì? Vân Sơ, người đây là đang làm cái gì? Nguyệt Thanh Ảnh một thân ung dung hào hoa, dáng vẻ cao quý, trên người quần áo càng là tinh xảo trang nhã, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại đã biết người này thân phận không thấp. Hơn nữa nàng vốn chính là thần tôn cao thủ, giơ tay nhấc chân giữa mang theo một cỗ ẩn ẩn uy áp. Loại này uy áp đối thượng vị thần trở xuống cao thủ đến nói. Có loại do đáy lòng hướng ra phía ngoài khuếch tán thần phục cả Mơ Siêu Phong Nhai và Hoa Phi Vũ. Hai người đều là hoảng sợ, Phong Nhai lập tức buông ra Vân Sơ, song song lui lui về phía sau, thối lui đến Vân Sơ phía sau. Đại điện trên, ai cũng không biết Nguyệt Thanh Ảnh lại đột nhiên đến, thị vệ càng không có thông báo. Thế cho nên Đại Hắc Đô chưa kịp trốn, Nguyệt Thanh Ảnh bên mình còn có một vị bại thi thiếu nữ. Chính là Bạch Oanh thì, nàng tựa hồ là ở bọn họ chân trước ly khai, chân sau lại vội vã đuổi tới. Vừa tiến Vân Tiêu Thần Điện lập tức đi ngay tìm Nguyệt Thanh Ảnh vị này tôn chủ phu nhân. Nghĩ đến là vì sắc vi tới. Vân Sơ đôi mắt đẹp chung một đạo sáng thoáng qua, nàng hơi cúi đầu hành lễ, tham kiến phu nhân, nghe thấy Vân Sơ lời, Hoa Phi Vũ và Phong Nhai càng là sợ đến mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài mạo. Phu nhân, Vân Tiêu Thần Điện hai vị cung chủ cũng còn chưa thành thân. Có thể được xưng là phu nhân, lại là thần tôn giai vị nhân, này chẳng phải là, tôn chủ phu nhân, Phong Nhai sắc mặt trắng bệch. Thảm thảm, bình thường hắn ở Kiền Nguyên Tông cùng các vị sư huynh đệ càn quấy quen. Vừa rồi cử động, hắn ở Kiền Nguyên Tông thời gian sớm đã tập mãi thành thói quen. Mặc dù tiểu sư muội gia nhập Kiền Nguyên Tông không bao lâu, nhưng hắn sớm đã tương tiểu sư muội trở thành là người một nhà. Vẫn chưa suy nghĩ nhiều, cho nên mới phải nhất thời xúc động, nhưng bây giờ nơi này là Vân Tiêu Thần Điện. Nếu như vị này uy nghiêm tôn chủ phu nhân hiểu lầm làm sao bây giờ? Phong Nhai trộm trộm liếc mắt nhìn uy nghiêm lộ tôn chủ phu nhân. Càng là sợ đến có chút đôi chân mềm nhũn, hắn hại chết tiểu sư muội lạp. Nguyệt Thanh Ảnh trực tiếp đi tới ghế trên ngồi hạ, liếc mắt nhìn trong đại sảnh mọi người. Theo Phong Nhai Hoa Phi Vũ chờ người nhìn sang, xẹt qua yêu nghiệt, cuối cùng dừng lại ở đại hắc trên người. Đại Hắc dù sao cũng là ma tộc, thân là ma điện người trong, trên người ẩn hàm sát khí chẳng sợ thu lại được khá hơn nữa. Thân là thần tôn cao thủ Nguyệt Thanh Ảnh như trước có thể cảm thụ nhận được. Nguyệt Thanh Ảnh tương sở hữu quan sát ánh mắt đô thu về. Sau đó rơi vào Vân Sơ trên người. Vân Sơ, bọn họ đều là ai? Trừ một yêu nghiệt nàng biết được đây là ở Vân Sơ bên mình Phật Liên ngoại. Kỳ một mình hắn nàng đô chưa từng thấy qua, tiến vào Vân Hà Thần Điện lúc, càng không có bất luận cái gì ghi lại hòa thông báo. Bạch Oanh thì đứng ở Nguyệt Thanh Ảnh bên mình, trong lòng có chút đắc ý, ám đạo bọn họ tới con thật là đúng lúc, may mắn nàng nhìn thấy Di Nương sau, lập tức liền mang theo Di Nương tới nơi này. Nàng vốn là lo lắng Mạc Vân Sơ sẽ trực tiếp hạ thủ giết Sắc Phi. Cho nên mới vội vội vàng vàng đuổi tới, lại không nghĩ rằng hội gặp một màn này. Sắc Phi tỷ tỷ nói không sai, nữ nhân này quả nhiên là không biết liêm sỉ, lẳng lơ nhân, đều nhanh muốn cùng Hàn Nguyên ca thành thân, còn tới sự câu tam đáp tứ, cù cưa cù nhằng, còn có Việt ca ca, từ ở Giao Trì Trang gặp được Mạc Vân Sơ sau, nàng phía sau mấy lần mời Việt ca ca cũng không có đến. Trong lòng nàng càng thêm hoài nghi Việt ca ca cũng là nhận thức này Mạc Vân Sơ. Nói không chừng cùng này Mạc Vân Sơ giữa cũng có cái gì thật không minh bạch quan hệ. Người như vậy, thế nào có thể phối được thượng Hàn Nguyên ca? Phối được thượng Việt ca ca? Vân Sơ tỉnh bơ liếc mắt nhìn đắc ý Bạch Oanh thì. Sau đó mở miệng giới thiệu, vị này chính là sư tỷ của ta Hoa Phi Vũ, sư huynh Phong Nhai, còn có hắn. Là của yêu nghiệt thủ hạ Đại Hắc nàng cũng không có giấu giếm. Bởi vì Vân Sơ rất rõ ràng, lấy tôn chủ phu nhân đích thực lực, muốn biết thân phận của những người này cũng không khó. Huống chi, nàng cũng không muốn lừa gạt nàng. Sư huynh, Bạch Oanh thì giả vờ không hiểu mở miệng. Nguyên lai vị công tử này là Mạc cô nương sư huynh a. Mạc cô nương trong ngày thường, cùng trong sư môn sư huynh đệ, đô là như thế này chung sống. Nàng dường như hỏi e rằng tâm, hỏi lời lại phi thường có kỹ xảo. Ở trong tối dụ Mạc Vân Sơ như vậy hành vi thái không biết kiểm điểm. Không có cô gái nên có giáo dưỡng cũng tính. Còn cùng sư môn đệ tử cù cơ cù nhàng, không ra thể thống gì. Huống chi vừa rồi một màn kia thế nhưng đại gia tận mắt nhìn thấy. Trên thế giới này cũng không có cái nào bà sẽ thích nhìn thấy chính mình sắp là con dâu phụ cùng. Chứ con mình ngoại nam nhân đi quá gần, mặc dù tôn chủ phu nhân lại rộng lượng, trong lòng cũng sẽ không thích. Bạch Oanh thì bắt được chính là điểm này. Vân Sơ nhìn Bạch Oanh thì liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, ta cùng với sư tỷ sư huynh xưa nay thân hậu, đùa giỡn thói quen, nếu là có cái gì không ổn đương sau. Sau này ta chú ý hạ liền là, Bạch Oanh thì đạo. Mà cô nương cùng đồng môn thân hậu, này đương nhiên là chuyện tốt, đãn có khi hay là muốn chú ý một chút trường hợp. Mà cô nương sắp trở thành Vân Tiêu Thiếu cung chủ phu nhân. Này mỗi tiếng nói cử động thế nhưng đại biểu cho Vân Tiêu trên dưới. Tương lai như muốn gặp khách, lễ nghi giáo dưỡng nhưng tất không thể thiếu. Loại này thói quen hay là muốn sửa sửa mới được, nếu không khó đăng phong nhã đi. Yêu Nghiệt nghe trong lòng giận dữ, đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu. Nữ nhân này ở quanh co lòng vòng nói tiểu vân vân không có giáo dưỡng. Còn có vị kia, Bạch Oanh thì chỉ hướng đại hắc. Vị này chỉ sợ không phải chúng ta Thượng Châu giới người đi. Trên người mang theo yêu ma lực, nghĩ đến là Trung Châu giới người, mà cô nương, ma tộc tính cách giả dối. Vân Tiêu Thần Điện ở 11 điện đứng hàng thứ cư tam. Quang Minh lỗi lạc, cũng không cùng bất luận cái gì ma tộc có quá. Trước mắt ma tộc người trong xuất hiện ở này thần cung trong. Việc này truyền đi, sợ là có người muốn cho rằng Vân Tiêu cùng ma tộc có cái gì qua lại. Như là hiểu lầm cái gì. Trách nhiệm như vậy, sợ là không tốt đảm đương đi. Đại hắc trên người khí tức đột nhiên vừa để xuống. Yêu ma lực kinh người, nắm tay nắm cạc cạc tác vang. Thảo nào chủ thượng lần trước muốn đánh nữ nhân này. Hắn hiện tại cũng tốt nghĩ trực tiếp đem bao tải đeo vào trên người nàng. Hung hăng đánh một phen, Vân Sơ thiếu trên mặt trái lại yên ổn. Dường như nhìn không ra Bạch Oanh thì là ở cổ trách nàng bình thường. Bình bình thản thản, nàng nói cái gì cũng không trả lời. Nàng như cùng Bạch Oanh thì cãi cọ, ngược lại hội có vẻ chột dạ. Nàng hiện tại vẫn không rõ tôn chủ phu nhân cùng Bạch Oanh thì rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhưng thấy phu nhân thái độ đối với Bạch Oanh thì, hiển nhiên là so sánh thân thiết, thật muốn tranh luận khởi lai. Nói không chừng phu nhân hội đứng ở Bạch Oanh thì bên kia. Vân Sơ đơn giản cái gì cũng không nói, tùy ý Bạch Oanh thì quở trách, tương chính mình bày ở thế yếu nhất phương, cứ như vậy, ngược lại làm cho Bạch Oanh thì có vẻ hung hăng khởi lai. Nguyệt Thanh Ảnh liếc mắt nhìn Bạch Oanh thì, kỳ thực đồng môn sư huynh đệ gian, bởi vì quan hệ hảo đánh nhau ầm ĩ hiểu rõ xác thực không có gì. Đãn vẫn cầm này nói sự, liền có vẻ có chút nhằm vào, Oanh thì. Việc này sau đó lại nghỉ đi, ngươi không phải nói có cái gì quan trọng sự tình muốn nói sao? Nguyệt Thanh Ảnh chuyển hướng đề tài, nàng cảm thấy Bạch Oanh thì hẳn là nghĩ cứu người, mới có thể nhằm vào Vân Sơ, chỉ cần tương nhân cứu ra liền không có việc gì. Thấy tình trạng đó, Bạch Oanh thì lập tức gật đầu nói, Di Nương, Oanh thì có vị đánh tiểu cùng nhau lớn lên chị em chẳng biết tại sao cùng mà cô nương xảy ra một. Chút hiểu lầm, nhượng Mạc cô nương cho rằng tỷ tỷ muốn hạ độc hại nàng. Hàn Nguyên ca vì thay Mạc cô nương chút giận, tương nhà ta tỷ tỷ bắt khởi lai. Hiện nay cũng không biết đang đâu bị khổ. Di nương, Oanh thì bảo đảm đây chỉ là một trường hợp hội. Tỷ tỷ căn bản không phải là người như thế, Nguyệt Thanh Ảnh gật gật đầu. Đã là hiểu lầm một hồi, kia liền nhượng Nguyên Nhi tương nhân phóng không được sao. Hết chương.